Hàm thê tiền đa đa. Chương 6, góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi nhập thu thời tiết sẽ trở nên lạnh lẽo nhưng vào ban ngày thì cũng nóng bức như mùa hè vậy, nhưng vương phủ của Lục Vương gia lại kín mít toàn bộ, bên trong còn tỏa ra một hàn khí ngút trời, nguyên nhân là chủ nhân của bọn họ đang rất tức giận, làm cho bọn hạ nhân xui xẻo như bọn họ phải chịu đựng. Đã 7 ngày vương gia từ cung trở về, sau khi cùng tiền đa đa cãi lộn một trận vang trời, liền cả ngày nghiêm mặt, tính tình trở nên xấu vô. Cùng, chỉ cần bọn họ làm sai một chữ thì tức thì sẽ bị răn dậy. Liên tiếp mấy ngày như vậy, người trong phủ ai cũng lo lắng đề phòng, tức giận tiền đa đa sao lại làm cho vương gia giận đến như vậy. Càng đáng sợ hơn là, mấy tiểu nha hoàn làm tận mười mấy năm không biết đã làm gì sai, đột nhiên bị đuổi ra khỏi vương phủ. Mặc cho các nàng quỳ gối dưới chân vương gia khóc bao nhiêu, vương gia cũng không động tâm, kêu liên quản gia cho các nàng ra khỏi phủ. Tiểu Vũ biết được rất kinh hãi. Sau mới biết là liên quản gia đã nói hết cho hắn nghe, làm cho hắn tức giận đem đuổi hết những nha hoàn này. Đúng là mình không giết người, người lại vì mình mà chết. Ngẫm lại cũng là do nàng, nếu lúc đó nàng bình tĩnh cùng hắn nói ra hết, sự việc cũng không đến nước này. Nay hắn cả ngày đều nghiêm mặt, tính tình bất thường, làm cho tất cả nô tài trong phủ đều sợ hãi, sợ làm điều gì không cẩn thận sẽ bị cho ăn. Bản tử, năng hơn là đuổi khỏi vương phủ. Nhưng ta cũng đang giận mà. Nguyễn Tiểu Vũ ngồi trong phòng than thở, liếc nhìn Bát Ca. Một cái là tướng công ngoài danh nghĩa, một cái là tướng công trên danh nghĩa. Hai cái tiểu tử kia có được đồng dạng đen bóng lông chim, đầy miệng cập đen lúng liếng ánh mắt. Vương gia thì như thế nào? Vương gia phạm tội cũng như dân thôi. Chẳng lẽ hắn là vương gia cao cao tại thượng làm chuyện có lỗi với ta? Cũng không thể bị chỉ trích sao? Hồi tưởng khởi này đó thiên, Lục Vương gia cố ý trước mặt của nàng. Mặt cấp hạ nhân sắc mặt xem, giống như ở đồng nàng giảng, này hạ nhân. Hôm nay hội động một tí là phạm lỗi, tất cả đều là bái nàng ban tặng. Nguyên bản nên ở thư phòng đương sai nàng, cũng bị hắn giận giữ dưới. Khiển đi, nhưng vương gia lại không sai khiến đến thế nào, liêu quản gia không biết nên làm gì phân phối, khiến cho nàng hiện tại thành trong. Phủ người rảnh rỗi, nàng tức chết đi được chỉ có thể trốn trong phòng sinh hờn dỗi với Bát Ca. Mà lúc này, cái kia thích cùng nàng đấu võ mồm hắc bảo, một lòng sớm. Phóng tới tân thú vào cửa con dâu trên người, hai mắt ẩn tình đưa tình. Nhìn chằm chằm mẫu Bát Ca, nương tử ta yêu ngươi, tựa như con chuột yêu đại thước. Hắc bảo vẻ mặt ôn nhu, yêu đại thước tựa như con chuột yêu đại thước. Mẫu Bát Ca đúng lúc tiếp ứng, Nguyễn Tiểu Vũ nghe được hồn hền, tức giận trừng mắt nhìn hai thối. Điều liếc mắt một cái, ngươi này vong ân phụ nghĩa gì đó, cưới thiếp. Liền đem ta này chính quy phu nhân cấp đã quên, này đó mới mẻ từ còn. Không đều là ta dạy cho ngươi, nếu không, ngươi này sắc Bát Ca còn không phải mỗi ngày hô cấp gia nhu kiên cấp gia đấm lưng này đó hạ lưu từ. Hối, hắc bảo khó hiểu nhìn nàng, cạc cạc kêu hai tiếng. Hai cái nương từ ta đều yêu ta đều yêu. Mẫu Bát Ca rất nhanh học được, phốc xích, Nguyễn Tiểu Vũ phì cười không được cười ra tiếng. Mỗi lần, chính mình tâm tình không tốt chỉ cần cùng hắc bảo đấu thượng vài câu. Vật nhỏ là có thể dễ dàng làm cho nàng mặt mày hớn hở. Góc truyện audio.com, thế giới của động vật thật là đơn thuần, nếu như thế giới của nàng cũng như thế thì tốt biết bao. Nhìn không được lại nghĩ tới Lý Thừa Tuyên, hắn hỉ, hắn giận, hắn ánh mắt, hắn tư thái, hắn nhíu mày khi, mi tâm hội hơi hơi long khởi, sâu. Không lường được, thoải mái cười to khi, hai mắt hội hoàn thành nguyệt. Nha chẳng, con người tối đen, khiếp người tâm hồn. Nguyên lai là bao nhiêu cử động của hắn, nàng cũng đều ghi nhớ trong đầu. Tuy rằng mấy ngày nay hắn giận như thế nhưng mỗi lần gặp hắn như là muốn nói cái gì rồi lại thôi. Quả thật là bị làm hư thiên chi kiêu tử, đánh tiểu không chịu quá bán điểm ủy khuất, nay muốn cho hắn đường đường vương gia cúi đầu nhận sai, sợ là nói nhảm mà thôi, căn bản không có khả năng. Quên đi, Nguyễn Tiểu Vũ cảm thấy chính mình tại đây chàng cảm tình. Đấu sức chung bị bại thực hoàn toàn, không nghĩ lại tra tấn hắn cũng. Không tưởng lại tra tấn chính mình cùng với vĩnh không chỉ cảnh dùng. Mình đi xuống, không bằng tìm cái phương thức hảo hảo câu thông một. Chút, ngay tại nàng hạ quyết định quyết tâm chỉ điểm cái kia kiêu ngạo quán nam nhân cúi đầu khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh. Kiều Kiều cô nương thật sự vào phủ, đương nhiên lâu, hôm nay sáng sớm ta chính tay nghe được vương gia. Phân phó gia đình tiến đến Bách Hoa lâu tiếp Kiều Kiều cô nương vào. Phủ, không đến buổi trưa cỗ kiệu liền nâng vào phủ lý, nghe nói vương. Gia đem Kiều Kiều cô nương an bài ở Đông Xương biệt viện ở lại cách. Vương gia tẩm thính chỉ có vài bước xa, đều nói Kiều Kiều cô nương dung mạo so với Bách Hoa Lâu đầu bài danh kỹ còn muốn diễm lệ vài phần, lần trước nàng nhập phủ, vương gia cả. Ngày thủ che chở, làm hại ta nghĩ gặp thượng một mặt đều nan, không biết lần này có hay không cơ hội nhất đồ Kiều Kiều cô nương mỹ mạo. Hai cái tiểu nha đầu thanh âm chậm rãi biến mất ở ngoài cửa. Hắc Bảo nghe được Kiều Kiều này chữ, lập tức triển khởi cánh. Kiều, Kiều cô nương tối xinh đẹp, Kiều Kiều cô nương đáng yêu nhất, vương gia. Tâm can đại bảo bối, tâm can đại bảo bối, mẫu bát ca theo sát phụ họa, cái này, Nguyễn Tiểu Vũ rốt cục cười không nổi. Bách Hoa Lâu Kiều Kiều cô nương, bảo bối của vương gia, Kiều Kiều cô nương kia với hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ là kỹ nữ mà hắn bao dưỡng bên ngoài? Đoán như thế làm cho lòng nàng như bị kiếm đâm vào chia thành hai nửa, đau đến nỗi không thể thở được. Nguyễn Tiểu Vũ rốt cục lý giải băng cơ tàng ngọc cốt, sam lĩnh lộ bộ. Ngực sữa, mày liễu tích khí đại, mắt hạnh thiểm ngân tinh câu này thi. Lễ, sở muốn biểu đạt ý tứ. Vương phủ sau hoa viên che trời lão dưới tàng cây, chỉ thấy một cái. 16, 7 tuổi cô nương thủ đang cầm một cái tiểu hắc yên ánh mặt. Trời xuyên thấu qua nồng đậm lá cây, ánh chiều tà khinh sái, chiếu rọi ở nàng như ngọc như tuyết bàn kiều nhan thượng. Ô phát áo choàng, một thân áo trắng, phát thượng thúc thiền màu lam. Ti mang, càng sấn nàng phấn nhan trong sáng, chọc người chiều mến. Này, tinh linh bản tuyệt thế mỹ nữ, chân tướng là từ họa trung đi ra thiên. Nhân tựa như ảo mộng, lại tế xem kia tinh xảo ngũ quan, Nguyễn Tiểu Vũ trong lòng nháy mắt. Nổi lên vô số chiều mến, xem kia viên đại hai mắt nồng đậm song tiệp, rất kiều hành mũi, phấn nộn thả phiếm trong suốt sáng bóng cái miệng nhỏ nhắn, một đôi phì đô đô tiểu lỗ tai thượng khảm một đôi trắng noãn. Chân châu khuyên tai, này rõ ràng chính là một cái cổ trang bản BJ đi hoa. Nhi thôi, góc chuyện audio.com, khó trách trong phủ cao thấp đều ở thịnh truyền, Bách Hoa Lâu Kiều Kiều cô nương có được thiên nhân chi tư, mỹ mạo tuyệt luân. Không thấy mặt khi, đáy lòng mọc lan tràn ghen tị làm cho nàng đối nghe đồn chung Kiều Kiều không thắng bài xích. Đến giờ phút này nàng mới biết nàng thua hoàn toàn. Tiền đa đa mặc dù có thể nói cũng là một mỹ nhân, nhưng nếu so với cô nương kia thì không thể thắng được, hơn nữa là từ cô nương đó toát ra. Một khí chất hồn nhiên vô tội. Đừng nói là nam nhân, chính nàng là nữ nhân nhìn thấy cũng muốn che chở cho cô nương ấy. Không biết là không phải nàng chuyên chú ánh mắt khiến cho đối phương chú ý, chính đang cầm tiểu hắc yến xinh đẹp cô gái mâu quang đảo qua. Cười tủm tỉm hướng nàng đã đi tới, tỷ tỷ này thân xiêm y nhan sắc thật là đẹp mắt, mặt trên thêu công. Cũng tốt tinh xảo đâu, nha, này không phải chúng ta kinh thành lớn nhất, lan thêu phường chức đi ra có khiếu sao, Nguyễn Tiểu Vũ thế này mới ý thức được chính mình trên người mặc cái. Này y bảo, đúng là không lâu Lý Thừa Tuyên phái người đưa tới bộ đồ mới. Từ trước này cũ bảo, đều bị hắn bá đạo hạ lệnh ném tới đống rác, ân cần dạy bảo nàng về sau không cho phép lại mặc này vải thô xiêm y, lại nhớ tới lúc trước bọn họ vô cùng ngọt ngào. Không nghĩ tới này Diêu Kiều Kiều nhưng thật ra cùng người từ trước. Đến nay thục cũng không hỏi nàng đến tột cùng là người phương nào, đối. Nàng có vô ác ý, giống cái tiểu đứa ngốc dường như đối nàng một mạch. Cười, nàng từ nhỏ tối chịu không nổi người khác chủ động hướng chính mình. Kỳ hảo, huống chi Diêu Kiều Kiều chẳng những nhân mỹ, thanh âm cũng mỹ. Đáng yêu tươi cười tựa như một đoá nở rộ đóa hoa, mềm mại làm cho người. Ta nhìn tâm đều nhuyễn, bùm bùm, này tiểu đáng yêu ngay tại chính mình bên tai tán gẫu khởi. Nhàn thoại tỉ như vương phủ sau hoa viên quá lớn, đi tới liền. Lạc đường, không cẩn thận tại kia khỏa che trời lão dưới tàng cây phát. Hiện bị thương tiểu hắc yến, còn nói yến mẹ nếu biết yến bảo bảo bị thương, khẳng định hội lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt. Chậm rãi, Nguyễn Tiểu Vũ dỡ xuống tâm phòng, hai người tựa như nhiều năm không thấy hảo tỉ muội, bắt đầu nghiên cứu giả nên như thế nào đem. Tiểu hắc yến đuổi về yến mẹ oa lý, nàng mới trước đây thực bướng bỉnh, thường xuyên cùng đệ đệ đang trèo cây, nhìn Kiều Kiều như thế lo lắng tiểu hắc yến, cảm thấy không đành lòng, quyết định giúp nàng đem tiểu yến tử đuổi về oa lý. Không nghĩ tới ở trên cây lung lay một vòng sau, cư nhiên không phát. Hiện nửa điệu hoa, hai người chỉ có thể lắc đầu thở dài, hô to tiểu hắc. Yến đáng thương, sau, hai người thở hồng hộc cùng nhau tâm sự. Lờ đãng gian, Nguyễn Tiểu Vũ tầm mắt chạm đến nàng cổ tay có bầm. Tím kia vết thương khắc ở trắng nõn bóng loáng cánh tay thượng có vẻ. Hảo chói mắt, Kiều Kiều, ngươi bị thương, nhẹ nhàng cúc khởi cái kia ngẫu cánh, tay của nàng làn ra lại hoạt lại nhuyễn, chính là mặt trên kia nói bầm. Tím vết thương, làm cho người ta nhìn rất đau lòng. Không sao, tuy là nhìn như vậy nhưng thật không đau. Diêu Kiều Kiều, cười hì hì phất tay, nàng cảm thấy chính mình và tiền đa đa thật là hợp. nhau, bô bô, nàng theo Thành Đông Lý Viên ngoại gia Đại Hoàng, giảng đến Thành Tây Trương Viên ngoại gia Meo Meo. Lại nói tiếp a, gần nhất có chuyện thật sự là siêu không vui. Chuyện vừa chuyển, Diêu Kiều Kiều nguyên bản còn bay lên khuôn mặt. Góc chuyện audio.com, nhỏ nhắn, lập tức ảm xuống dưới, hai hàng lông mày trong lúc đó, ninh ra lưỡng đạo nhỏ bé yếu ớt khắc ngân. Bách Hoa Lâu tuy là kinh thành lớn nhất kỹ viện, nhưng lâu lý các cô nương lại người người đơn thuần thiên chân, có cái cô gái, không lâu. Thích thượng một cái thường đi Bách Hoa Lâu uống hoa tử quyền quý, này. Quyền quý tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh Tuấn tiêu sái, ra tay hào phóng. Thường xuyên đem nàng nhận được trong phủ tiểu tụ mấy ngày, nhưng là làm nàng đưa ra tưởng cho hắn làm thiếp thời điểm kia quyền quý chẳng. Những nói chế ngạo còn đối nàng ra tay quá nặng, đánh cho nàng cả người xanh tím. Nói tới đây, nàng lặng im một lát, đã có thể xem như vậy, nàng, vẫn như cũ đối hắn không chết tâm, tình nguyện bị hắn đòn hiểm ngược. Đãi, thật sự là rất đáng thương. Không chờ nàng nói xong, tiểu vũ đã tức giận giơ chân lên. Hắn làm, sao lại đối với ngươi như vậy? Thực là hèn hạ còn đánh cả nữ nhân cơ à, các ngươi hai cái làm sao có thể cùng một chỗ. Nguyễn Tiểu Vũ mới, mắng đến một nửa, Lý Thừa Tuyên âm trầm tiếng nói liền bỗng dưng truyền. Đến, Tuyên ca ca, ngươi tới rồi sao? Kiều Kiều hớn hở chạy đến trước mặt hắn, ta vừa mới nhìn đến nó bị thương, tựa hồ là theo trên cây đến rơi. Xuống ném tới, sau đó ta cùng Đa Đa Tỷ đã nghĩ bắt nó đuổi về trên cây, khả Đa Đa Tỷ vừa mới ở trên cây tìm hồi lâu, lại không tìm được nó. Ra, nghe được tiền đa đa trèo cây, Lý Thừa Tuyên sắc mặt nhất thời sẳng. Giọng vài phần, chung quanh không khí cũng tùy theo biến lạnh. Diêu Kiều Kiều lại giống cái tiểu ngốc qua, nhìn trong tay tiểu hắc. Yến xèo xèo kêu vài tiếng, nhất thời tâm sinh không đành lòng. Ai nha, nó khẳng định là đói bụng, Tuyên ca ca, đa đa tỷ ta trở về cấp nó tìm. Chút ăn, lập tức sẽ trở lại nha. Làm Nguyễn Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, Diêu Kiều Kiều thân ảnh đã muốn biến mất ở trước mắt, to như vậy hoa viên nội chỉ còn lại có nàng cùng Lý Thừa Tuyên lẫn nhau nhìn xa. Từ cái hôm cãi nhau ấy, hai người không thèm nó với nhau một câu. Thêm nữa mấy ngày nay Kiều Kiều vào vương phủ, lời đồn lại càng khó nghe làm cho lòng nàng cảm thấy thật là đau, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy. Nữ nhớ vật chính của câu chuyện đó, nàng mới biết thực ra Diêu Kiều Kiều là một cô nương dễ thương, tâm địa cũng rất hiền lương chân chất. Nhưng là, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên vừa nhíu, Nguyễn Tiểu Vũ vọt tới trước. Mặt hắn, đọng lại nhiều ngày tức giận cùng phiền muộn nhất cổ não phát. Ra đi ra, biên dùng ngón trỏ không khách khí sao đốt hắn trong ngực. Lý Thừa Tuyên, ngươi đừng tưởng ngươi là vương gia thì làm gì cũng. Được Kiều Kiều là một cô nương tốt, xuất thân thanh lâu thì như thế nào? Thân phận thấp kém thì như thế nào? Nhưng nàng tâm địa thiện lương, dễ thương vô cùng, sao ngươi lại đối với nàng như thế hả? Đó cũng là, một cách tra tấn sao, thật là quá đáng mà, trước kia ta còn tưởng ngươi là một nam tử hán đường hoàng, hôm nay. Mới nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của ngươi, nguyên lai ngươi cũng là thứ ăn. Trời chắc táng, xem nữ nhân không ra gì, làm như thế. Nàng đang mắng hăng say, bên tai lại truyền đến một tiếng nói nhu nhược. Đa tỷ tỷ, ngươi đừng mắng Tuyên ca ca như vậy. Không biết khi nào thì trở về Diêu Kiều Kiều tranh nhau một đôi ngập nước mắt to, hai tay xoay rảo đạm hồng nhạt khăn lụa, bộ dáng ký vô. Tội vừa đáng yêu, Nguyễn Tiểu Vũ thực hào khí lập tức đi đến nàng trước mặt. Kiều Kiều, góc chuyện audio.com, ngươi không phải sợ tỷ tỷ biết ngươi bị thiên đại ủy khuất lại tìm. Không thấy bởi vì ngươi làm chủ, khả hắn đối với ngươi vừa đánh vừa. Mắng, loại này hành vi thật sự là rất đáng giận. Nhưng là đa đa tỷ ta nói cái kia giống gả cho quyền quý cô nương không phải ta, mà là chúng ta Bách Hoa Lâu một cái tỷ muội. Hà, tiền đa đa cảm thấy thật khó hiểu. Diêu Kiều Kiều xấu hổ nâng lên cánh tay của mình. Vết thương này là do ta không cẩn thận, không phải là do Tuyên ca ca đâu. Nhưng là, ngươi cùng hắn trong lúc đó. Các ngươi không có, nàng, hai tay ngón cái nhẹ nhàng một đôi, làm cái ái muội động tác. Khuôn mặt Diêu Kiều Kiều ửng đỏ lên, kháng nghị nói. Làm sao có thể, Tuyên ca ca là ca ca kết bái của ta, lần này hắn kêu ta vào trong phủ là muốn hỏi làm cho nữ nhân vui như thế nào, bởi vì hắn nói đã làm cho. Một cô nương thất vọng cho nên, nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều hiện lên chút gian xảo. Đa tỷ tỷ, người Tuyên ca ca nói chắc không phải là ngươi đi. Cẩn thận phiêu liếc mắt một cái vẻ mặt lãnh đạm Lý Thừa Tuyên, cho dù lại bổn nhân, cũng cảm giác được hai người trong lúc đó không thích. Hợp, nàng ha ha ngây ngô cười hai tiếng, phất phất tay Lý Khan Tử. Ách, đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm, ta sẽ không quấy rầy lâu. Ý thức manh mối không đúng, Diêu Kiều Kiều xoay người, lập tức thiểm nhân. Nguyễn Tiểu Vũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đáy lòng còn tại phân tích Diêu Kiều Kiều vừa mới kia lời nói. Lý Thừa Tuyên là ca ca kết bái của nàng, vậy lời đồn trong phủ chẳng phải là, Tiền Đa Đa quả thật là ngươi có chính nghĩa quá. Dám gọi thẳng tên của bổn vương, còn dám mắng bổn vương là ăn chơi trác táng, sắc mặt ghê. Tởm, Lý Thừa Tuyên mở miệng chỉ trích nàng. Lúc này Tiểu Vũ mới biết mình vừa gây chuyện, xấu hổ cười. Hiểu lầm, quả là một hiểu lầm lớn. Vương gia phong lưu phóng, khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh khí bừng bừng, làm sao có thể như ta nói được. Thấy hắn âm trầm không nói, trong lòng nàng thầm kêu khổ tìm cách. Hoái lui, ách, ta nhớ ra ta cũng có vài việc phải làm, không quấy. Dày ngài nữa, hiển nhiên là không như ý của nàng, cánh tay nàng bị Lý Thừa Tuyên nắm lấy, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Tiền Đa Đa, người tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu còn vặn vẹo ta quăng ngươi vào hồ làm bạn với cá. Quả nhiên là uy hiếp có hiệu quả, nàng không dám dãy dụa nữa nhưng đôi mắt vẫn lóe lên tia không chịu thua. Đúng vậy, ta vừa mới chính là chỉ tên nói họ vũ nhục ngươi là cái. Hỗn đản vương gia còn không cố chết sống đem ngươi bỡn cợt không đáng. Một đồng, nhân thần cộng phẫn, như thế nào? Muốn giết muốn quả tự nhiên, muốn làm gì cũng được khảm đầu bất quá bát đại cái ba kiếp sau kiếp. Sao ta Tiền Đa Đa lại là hảo hán một cái? Bộ dáng của nàng làm cho Lý Thừa Tuyên cảm thấy thật buồn cười, nữ nhân này quả là rắc rối. Hắn dùng sức nhéo khuôn mặt của nàng, ngươi dám nói bổn vương như thế? Nàng lườm hắn một cái, ta làm sao biết Kiều Kiều lại là em kết nghĩa của ngươi? Cho nên ngươi ghen tỉ. Thấy nàng cổ hai gò má, vẻ mặt phẫn nộ áp lực trong lòng đầu nhiều ngày tức giận dần dần tiêu tán. Hồi tưởng khởi tách ra đã nhiều ngày, mỗi lần nghĩ đến đồng chính. Mình dùng mình nàng, hắn liền nhịn không được khí buổi sáng, ngày đêm. Tưởng niệm kia cụ mềm mại thân thể mềm mại, vốn tưởng rằng lượng nàng cái mấy ngày, làm cho nàng nếm thử bị vắng. Vẻ tư vị khả vài ngày đi qua chính mình nhưng thật ra cái kia dẫn đầu. Khóc chuyện audio.com, kiềm chế không được nhân. Tưởng hướng nàng cúi đầu nhận sai, khả lại kéo không dưới mặt. Kết quả tâm tình càng ngày càng nhiều tao, tính tình càng ngày càng nhiều táo bạo. Đọng lại trong lòng đầu vẻ lo lắng cuối cùng là Thủ Vân Khai gặp. Nguyệt Minh, cho dù bị nàng vừa mới kia lời nói tức chết đi được tâm. Tình lại hảo vô cùng, bị hắn một ngụm nói chung tâm sự Nguyễn Tiểu Vũ, sắc mặt đỏ lên. Ta mới không có, cánh môi vừa trương, đã bị thình lình xảy ra một cái hôn sâu ngăn chặn. Ngô ngô ngô, thô lỗ bá đạo hôn căn bản không phải do nàng phản kháng, toàn bộ thân mình bị hắn gắt gao xùy trong ngực chung, cường thế đầu lưỡi khiêu khai của nàng cái miệng nhỏ nhắn, không khách khí xông vào thuộc loại của. Nàng tư nhân lãnh, không ngừng cường thủ hào đoạt, làm nàng hoàn toàn. Không có lùi bước đường sống, cũng không biết hôn môi bao lâu, chỉ cảm thấy mau không thể hô hấp. Cả người mềm, không thể không dựa vào hắn trong ngực mới không còn. Chân Nguyễn té ngã trên đất. Tiền Đa Đa, ngươi có biết mấy ngày nay tiểu quỷ ngươi làm cho ta hao tổn tinh thần không hả? Giờ khắc này Lý Thừa Tuyên không còn là lục vương gia kiêu ngạo nữa. Đáy mắt mềm mại, gắn bó gian bất đắc dĩ, một tiếng trọng giống như. Một tiếng thở dài, đủ để thuyết minh hắn đã muốn rõ đầu rõ đuôi bại cho. Nàng, giờ khắc này, Nguyễn Tiểu Vũ ngực giống bị cái gì va chạm dường như. Khiếp sợ không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hướng đến hô. Phong Hoán Vũ Lý Thừa Tuyên sẽ ở chính mình trước mặt biểu hiện như vậy. Bất lực hầu gian một trận chua xót, đáy mắt cũng không chịu khống chế. Bố thượng hơi nước, hắn nói hao tổn tinh thần, nhưng mà nàng làm gì hắn chứ? Mỗi ngày nghĩ nhớ kỹ trở về chỗ cũ tất cả đều là cùng hắn, trong lúc đó nhiều điểm giọt giọt tiếng hoan hô chuyện cười là vì hắn, thống khổ thương tâm là vì hắn, trong mộng mộng ngoại tất cả đều là hắn. Nước mắt lướt qua trên má nàng, hắn thấy lòng thật là đau quá. Người đứa ngốc này, ta không nói nữa, ngươi khóc thật là xấu quá. Đang nói, cách đó không xa truyền đến nhợt nhạt tiếng bước chân. Nguyễn Tiểu Vũ sợ bị nhân phát hiện cực dục né tránh hắn ôm ấp lại bị. Hắn chết tử ôm, không chịu buông ra. Sau này không cho phép ngươi trốn ta, phải nghe lời ta nói. Hắn bá, đạo nâng cằm của nàng lên. Lần trước ngươi đúng là hồ đồ thật sự đã. Quên mất sao, ta còn nhớ rõ ngươi nói, ngươi ở đây không có thân phận. Không có địa vị, hôm nay ta sẽ nói rõ ràng lại với ngươi, ngươi sống. Chính là người của Lý Thừa Tuyên, chết cũng là quỷ của Lý Thừa Tuyên ta. Đừng quên, người cưới hỏi với ngươi đàng hoàng chính là Hắc Bảo, mà. Năm đó ta lưu lạc Mai Long Trấn cũng chính là Hắc Bảo, khi đó vì muốn vũ nhục ngươi nên ta mới đem bát ca vào thành thân, thật ra Hắc Bảo chính. Là ta chứ không phải là cái bát ca quỷ kia, Tiểu Vũ kinh ngạc mở miệng đã bị hắn hừ cho một tiếng. cho nên bây giờ ngươi nên biết ai là phu quân thật sự của ngươi đi. Chặn ngang ngồi chỗ Quế đem nàng ôm lấy, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra hung ba ba biểu tình. Chính sự nói xong, hiện tại chúng ta nên tính tổng chướng, ngươi vắng vẻ ta nhiều như vậy ngày, làm hại ta ăn. Không ngon ngủ không được này bút chướng, chúng ta đêm nay là tốt rồi. Tốt tính toán tiền đa đa, ngươi tốt nhất đem ra cho ta căng thẳng. Điểm, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ bị ta sửa chữa ngay cả xương cốt cũng. Không thừa, gocchuyenaudio.com. Kết quả đêm đó trong phòng vương gia không ngừng phát ra tiếng cầu. Xin tha thứ, đáng tiếc vương gia không hề quan tâm, đem cai nữ nhân làm. Cho hắn ăn không ngon ngủ không yên kia trừng phạt sạch sẽ. Lần này Nguyễn Tiểu Vũ tự nhiên là cam tâm tình nguyện bị hắn chỉ làm mặt tịnh khi dễ toàn thân không lực chẳng qua nàng vẫn là có chút. Không cam lòng, thừa dịp hắn còn chưa ngủ khi, nàng nói một câu. Ta muốn thanh minh một chút ta chưa ăn kiều kiều giấm chua. Đã muốn chuẩn bị hội chu công Lý Thừa Tuyên mở mắt ra, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt khó hiểu. Nguyễn Tiểu Vũ vỗ vỗ hắn khuôn mặt tuấn tú. Không có việc gì, ngủ đi. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đến một cỗ lực lượng đang không. Ngừng phe phẩy của nàng kiên, nàng tâm không cam lòng tình không muốn mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn đến Lý Thừa Tuyên đang lườm nàng. Bổn vương chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi ăn hay không giấm chua, bổn vương cũng không hiếm lạ. Nói xong, giống cây dỗi đứa nhỏ giống, nho phản quá thân, nhắm mắt lại. Nói xong, ngủ đi. Bị diêu tỉnh Nguyễn Tiểu Vũ bị hắn tức chết đi được quay người kỵ đến hắn trên lưng, hai tay giả ý lạc trụ hắn cổ. Lý Thừa Tuyên ngươi này chán ghét quỷ, người ta đều đã muốn đang. Ngủ, ngươi cư nhiên làm cho này chi ma việc nhỏ đem ta đánh thức ngủ. Ngươi còn ngủ, cho ta đứng lên, kết quả đêm đó chủ tử trong phòng lại truyền đến đáng sợ vật lộn thanh. Vương Phi, ngài đã tỉnh rồi sao? Vương Phi, vương gia phân phó nếu ngài còn mệt thì hãy ngủ tiếp. Còn không thì nô tài sẽ dọn bàn ăn cho ngài. Vương Phi là muốn ăn nhẹ chút vẫn là khẩu vị trọng chút. Nô tỳ hảo phân phó phòng bếp lập tức chuẩn bị. Vương Phi, nước rửa mặt đã xong rồi ạ, Vương Phi. Tiểu Vũ vừa tỉnh lại đã thấy xung quanh mình là một đám tỳ nữ xinh đẹp, mỉm cười tươi rói, mềm mại đáng yêu. Đầu có chút choáng váng, suy nghĩ có chút loạn, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua nàng cùng Lý Thừa. Tiên huyên thực điên cuồng, cuối cùng cũng không biết là khi nào thì. Ngủ hạ tỉnh lại khi mới phát hiện bên ngoài ánh nắng tươi sáng, xem. Già đã muốn đến giữa trưa, nhưng đây là tình huống gì? Bọn họ kêu nàng là Vương Phi nhưng nàng là Vương Phi từ khi nào? Không đợi nàng rõ ràng, Lý Thừa Tuyên đã bước vào phòng. Thị nữ gặp vương gia quỳ xuống đất nghênh đón, trên gương mặt tuấn mũ của hắn nở nụ, cười, cũng không thèm để ý đến đám nha đầu đang đỏ mặt hắn đi vào bên. Giường, nắm lấy cái mũi của nàng. Cư nhiên đang ngủ tới giờ này, xem ra, đêm qua bổn vương trừng phạt ngươi rất thảm rồi. Nguyễn Tiểu Vũ mặt đỏ lên, gặp một bên, mọi người dai mắt cũng không chớp nhìn nàng, trong lúc nhất thời thẹn. Quá thành giận, thừa dịp mọi người không bắt bẻ cách chăn ở hắn trên. Đùi ngoan ninh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương gia nhưng thật ra hảo hưng chí thượng xong rồi lâm chiều còn có tâm tình. Đến trêu chọc ta, không biết ngày hôm qua là ai bởi vì một câu ghen tức giận đến giống cái đứa nhỏ dường như đùa giỡn tính tình đâu. Lý Thừa Tuyên nhếch miệng xoa bị nàng ngoan nhất địa phương. Người này tiểu rất phụ tưởng mưu sát chồng A, đi tới mưu sát chồng ta. Nghĩ đến trong phòng còn hậu một đám chờ hầu hạ của nàng nha hoàn, không khỏi tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng nỗ bĩu môi. Các nàng tò mò quái nha, vừa mới cư nhiên bảo ta Vương Phi. Các nàng có phải hay không mới tới? Nghĩ đến ngủ ở ngươi trong phòng nữ nhân, chính là Vương Phi. gocchuyenaudio.com, Lý Thừa Tuyên mỉm cười lắc đầu. Các, nàng là nô tài mới từ trong cung gia, các nàng gọi như vậy vì ngươi là Vương Phi của bổn vương. Cái gì, Tiểu Vũ khiếp sợ cực độ, ngươi đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ đã quên chuyện hôm qua ta nói rồi sao? Chúng ta là vợ chồng danh chính, môn thuận, ngươi cũng là nương tử được cưới hỏi đàng hoàng của bổn vương, từ nay về sau ngoại trừ ta ra, mọi chuyện trong vương phủ ngươi đều làm chủ. Lý Thừa Tuyên đương nhiên là có tư tâm, nàng cứ luôn miệng nói tướng công là bát ca, hại hắn ăn bao nhiêu là giấm chua, cho nên sớm nạp nàng vào cho nàng một cái danh phận, chỉ có như vậy tiểu nữ nhân này mới ngoan ngoãn làm nương tử của hắn, ngoan ngoãn cho hắn yêu thương. Bổn vương đã phân phó người trong phủ, từ nay về sau nhìn thấy ngươi đều phải gọi là Vương Phi, mấy cái nha đầu này đều là cho ngươi. Vẻ mặt hắn áy náy, hơn nữa ta còn nợ ngươi một cái nghi thức long trọng, đợi quốc sự xong xuôi ta sẽ xin hoàng thượng tổ chức tiệc cưới, trong lòng Nguyễn Tiểu Vũ cảm thấy thật cảm động, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai hắn. Thừa Tuyên, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn thâm tình như thế, Lý Thừa Tuyên khẽ run lên, trong lòng có cảm giác thật là vui sướng. Mặc kệ chúng ta trong lúc đó phát sinh, ân ân oán oán, này đều trôi qua, trí nhớ cũng không có khả năng trở lại. Với ngươi tiền đa đa lúc trước đã chết, hiện tại tiền đa đa mới là chân chính tiền đa đa. Theo giờ khắc này khởi, Nguyễn Tiểu Vũ cũng thành vì vĩnh viễn đi qua thức. Hiện tại nàng tên là Tiền Đa Đa, Dạ Hy. Quốc Lục Vương gia Lý Thừa Tuyên thê tử, gánh vác ở trên người nàng sứ mệnh là từ hiện tại bắt đầu, hảo hảo đi yêu này có thể cấp nàng mang đến hỉ nộ ái ố nam nhân. Nàng thương hắn, đúng vậy, theo giờ khắc này khởi Tiền Đa Đa yêu Lý Thừa Tuyên. Cả đời đem không hề thay đổi, mà kề sát của nàng một khắc trái tim cũng đồng dạng như thế kiên định này tín niệm. Cả đời, sẽ không thay đổi. Khách chương.